thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 53 chương 511 nhạc viên các hạ ta. An Văn có một ít hy dực nhìn Lâm Mẫu. Hắn hiện tại tại nội tâm chính giữa thập phần lo lắng đế quốc tình huống. Không biết đế quốc cao tầng có hay không tâm chính mình nói tới. Có hay không đối với chính mình lời muốn nói sự tình bắt đầu bố trí. Gấp cái gì? Dựa theo bản tỏa quan sát. Dừng lại ở các ngươi cái vũ trụ này cái đó văn minh trình độ phát triển cùng các ngươi thế giới trình độ phát triển không sai biệt lắm. Coi như thật đối với các ngươi thế giới bắt đầu xâm phạm các ngươi thế giới cũng không phải chống cự không. Hơn nữa xem ra cái đó văn minh thật giống như trước đó còn trải qua một trận đại chiến. Nếu như bọn họ văn minh cao tầng suy nghĩ không ngốc lời nói. Liền sẽ không dễ dàng cùng bọn họ một cách không kém nhiều văn minh tiến hành khai chiến. Nếu quả thật khai chiến lời nói, các ngươi tỷ số thắng vẫn là rất đại. Bất quá bản tỏa cho là cái đó văn minh chủ động rời đi tỷ lệ hết sức lớn. Lâm Mẫu tự nhiên nhìn ra được An Văn đang lo lắng cái gì hắn tùy ý nói. Phảng phất cho tới bây giờ không có đem dừng lại ở cái vũ trụ này cái đó văn minh cho nhìn ở trong mắt. Được rồi, An Văn có một ít yên lặng cúi đầu xuống. Hắn lần này là chuẩn bị tới kính xin Lâm Mẫu thả hắn đi. Sau đó hắn muốn nhìn một chút hắn cao tầng đến cùng đối với lần này làm gì chuẩn bị không có. Nhưng là yêu cầu này còn không có nói ra đến, Lâm Mẫu cũng đã cự tuyệt. Đúng, cổ lạc tinh thượng còn có cái gì thú vị địa phương chưa? Ngay sau đó Lâm Mẫu hướng về phía An Văn hỏi. Lần trước bởi vì Dư Ninh tiểu tử kia đột nhiên xuất hiện trực tiếp đem hắn hảo tâm tình cho đảo loạn. Hắn lần này vẫn là phải tìm một cái thú vị địa phương thật tốt chơi một chút. Ngạch, An Văn bây giờ cũng không có Lâm Mẫu hứng thú, nhưng là Lâm Mẫu lại nhưng đã mở miệng hỏi, hắn cũng không dám cự tuyệt. Cổ lạc tinh chính giữa trừ hoàng lạc quầy rượu ra, còn có hai đại cảnh tượng là một hoàng lạc quầy rượu cùng nổi danh. Vừa là nhạc viên, hai là quán trà nhạc viên là đế quốc chính giữa lớn nhất một nơi công viên. Trong đế quốc đồ vật cái gì cần có đều có. Cũng có thể nói là đế quốc chính giữa phồn hoa nhất, lưu lượng khách khổng lồ nhất công viên. Mỗi một tới cổ lạc tinh chính giữa người đều hết sức mong đợi đi cái này công viên chính giữa du ngoạn, mà quán trà là cùng hoàng lạc quầy rượu một cái tính chất đều là những cao tầng kia mới mở thiết. Đi vào trong người không giàu thì sang. Bởi vì ta cũng chưa từng đi. Cũng không biết bên trong là một cái dạng gì tình huống cụ thể. Nhưng là mỗi một cổ lạc tinh người đều thích đem tam đại cảnh tượng cùng nổi danh. Tới gọi là tới cổ lạc tinh chính giữa nhất định phải đi ba cái địa phương. An Văn hướng về phía Lâm Mẫu giới thiệu. Lâm Mẫu suy nghĩ một chút. Thế tục chính giữa trà như thế nào đi nữa uống thật là ngon cũng không kịp chính mình linh trà một phần ngàn vạn. Đi vậy là không thú vị. Còn không bằng đi cái kia đế quốc chính giữa sang trọng nhất. Lưu lượng khách nhiều nhất công viên chính giữa du ngoạn một phen. Cũng coi là ban đầu chính mình tâm nguyện đi. Tự mình ở không có đạt được hệ thống trước, vẫn thập phân thích đi công viên chính giữa. Nhưng là bởi vì mình nửa đời trước chỉ là một cô nhi. Có thể đi học cũng đã là thập phân miễn cưỡng. Kia còn có cái gì tiền dư đi công viên. Chờ đến hắn đã sắp bước vào lúc làm việc, hắn liền bị hệ thống mang theo chuyển kiếp. Cho nên vẫn không có vào công viên như vậy địa phương. Lần này, vừa vặn mượn hệ thống an bài cho mình thời gian nghỉ ngơi, đi công viên chính giữa du ngoạn một phen. Cũng coi là biết chính mình lúc còn trẻ tâm nguyện đi. Nghĩ đến đây, Lâm Mẫu trực tiếp hướng về phía An Văn nói. Đi. Đi nhạc viên thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 53 chương 512 khách quý lối đi. An Văn nghe được Lâm Mẫu sau khi quyết định. Toàn bộ mặt đều là xui xẻo. Hắn bây giờ giàu gì đã sắp ba thứ nhất tuổi, cái tuổi này người còn đi công viên chính giữa du ngoạn. Hơn nữa, vẫn là cùng một người đàn ông quá khứ. Nghĩ như thế nào cũng có cái gì không đúng đi. Nhưng là nhìn một cái Lâm Mẫu trên mặt tốt lắm kỳ sắc mặt, hắn liền có một ít không dám nói lời nào. Bởi vì hắn biết, coi như mình nói, Lâm Mẫu cũng sẽ không đem mình nói cho để ở trong lòng. Bất quá hắn thế nào cũng nghĩ không thông. Một cái tốt xấu cũng sống mấy triệu năm lão quái vật. Làm sao biết đối với chơi đùa như vậy có hứng thú, hắn cái tuổi này không phải là đối ẩm trà càng có hứng thú sao được. Các hạ, ta liền dẫn ngươi đi. Thấy Lâm Mạch trên mặt kia đã có nhiều chút tức tức muốn thử màu sắc. An Văn mặc dù đang nội tâm chính giữa có 1000 cái 10000 cái không tình nguyện, nhưng là vẫn hướng về phía Lâm Mẫu làm một cách mời thủ thế. Sau đó mở ra chính mình dẫn đường bản đồ, dẫn đường Nhạc Viên vị trí. Bởi vì hắn biết, Lâm Mẫu không thích ngồi công cụ giao thông quá khứ, mà là ra thích từng bước đi quá khứ. Đây chính là Nhạc Viên, người bình thường đối với chơi đùa theo đuổi thật là vô cùng vô tận. Lâm Mẫu nhìn kia vô cùng khổng lồ Nhạc Viên bảng hiệu. Cảm thụ kia đã từ chỗ bán vé liền bắt đầu xếp hàng lên hàng dài. Có một ít không khỏi nói. Bất kể là cách nào khoa học kỹ thuật thế giới, đối với chơi đùa đồ vật là cái gì cần có đều có. Nhưng là đến một cách tu chân bên thế giới, liên quan tới chơi đùa đồ vật, cơ thượng là cực ít. Hoặc giả nói là căn bản không hề. Ngạch, đứng ở bên cạnh An Văn nghe được Lâm Mẫu sau khi cảm thán, không biết nội tâm chính giữa là cao hứng hay là nên thất vọng. Dù sao, hắn giọng chính giữa dầu gì cũng là vẻ tán thưởng. Đúng. Ngươi có cái gì không người quen có thể làm cho chúng ta nhanh lên một chút bắt được nhóm. Nếu không như vậy chờ đợi phải đợi tới khi nào. Lâm Mẫu nhìn ship hàng đã có vài trăm thước, hàng dài cũng đã có một ít nhức đầu. Hắn hôm nay nhưng mà tới chơi đùa, có thể không muốn tốn hao một ngày đều tại ship hàng thượng. Chuyện này, ta đây nào có cái gì người quen à, hơn nữa ta người quen cơ thượng ở trong quân đội. An Văn bất đắc dĩ. Thật giống như cái này thượng cổ luyện khí sĩ liền ỉ lại vào chính mình muốn. Bất kể có chuyện gì cũng là để phân phó đến chính mình. Hắn cũng không phải là vạn năng. Đó là khách quý lối đi mà đột nhiên. Lâm Mẫu nhìn thấy một cái rõ ràng khác biệt với cửa ngoài thông đạo mặt đột nhiên xuất hiện một người. Từ miệng túi chính giữa xuất ra thứ gì cho thủ ở cái lối đi kia bên ngoài cửa người nhìn một chút liền trực tiếp đi vào. Lâm Mẫu suy nghĩ một chút cũng chỉ có đó là khách quý lối đi mới có thể giải thích thông. Đi thôi, đi nơi đó. Lâm Mẫu trực tiếp hướng về phía An Văn phân phó một tiếng, sau đó đi thẳng qua đi. Xin lấy ra thẻ hội viên. Lâm Mẫu đi tới nơi này cách đặc thù lối đi trước mặt liền trực tiếp bị hai người cản xuống. Ta lần đầu tiên tới các ngươi nơi này. Các ngươi nơi này thẻ hội viên như thế nào đạt được? Đi qua lần trước Hoàng Lạc quầy rượu sau, Lâm Mẫu đại khái đã đoán ra cái này mất đi kia một ít xa hoa nơi. Đi vào phương pháp đơn giản chính là tiền chứ sao. Lâm Mẫu bây giờ khác không nhiều, nhưng tiền vẫn đủ nhiều. Hơn nữa cái thế giới này tiền đối với hắn mà nói hoàn toàn không có bất kỳ một chút chỗ dùng. Có thể sử dụng xuống tại sao không cần? Tiên sinh, chúng ta nơi này thẻ hội viên là tiêu phí 500.000 đế quốc tiền liền có thể được. Chờ đến thẻ hội viên sau đi vào tiêu phí còn rất nhiều chỗ tốt. Tùy thời đều có thể bớt. Hơn nữa còn có thể thể nghiệm một ít người bình thường không thể nghiệm được đồ vật. Tuyệt đối có thể để cho ngài đáng giá. Hai người nghe được Lâm Mẫu muốn làm lý thẻ hội viên sau, nhất thời trên mặt xuất hiện vẻ vui mừng. Nếu như một người ở trên tay bọn họ làm thẻ hội viên, bọn họ cũng có một khoản không rẻ tiền huê hồng. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 53 chương 513 bị để mắt tới. Đi thôi, Lâm Mẫu trực tiếp đưa cho An Văn một tấm cả người tiết lộ ra thẻ màu vàng. Sau đó trực tiếp từ nơi này khách quý trong lối đi đi vào. Để cho bên ngoài những thứ kia xếp thành hàng dài không người nào so với hâm mộ và ghen ghét. Đồng thời tại nội tâm chính giữa âm thầm nói, vạn áp chi phí ra. Đội trưởng, bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Mẫu đi vào không lâu sau. Mấy người mặt có một ít người bình thường. Mặt đầy mộng ép nhìn cái này đã xếp hàng thành hàng dài đội ngũ. Bọn họ mục tiêu là từ khách quý lối đi chính giữa đi vào, có thể đem bọn họ cho hại chết. Phía trên mệnh lệnh nhưng là phải thời khắc nhìn bọn hắn chằm chằm mục tiêu. Không thể để cho có đánh dấu một khắc rời đi bọn họ tầm mắt. Vậy cũng cho phép không phải nói bọn họ cũng muốn đi vào. Nhưng là, vừa nhìn thấy như thế trường đội ngũ bọn họ cũng không khỏi được cảm giác một chút tuyệt vọng. Đồng thời đối với bọn họ mục tiêu cũng cảm giác có một tí thầm hận. Mơ, dơ, không phải là có tiền không nổi a. Đội trưởng, chúng ta còn muốn hay không đi theo lão đại mệnh lệnh, nhưng là để cho hắn một khắc cũng không nên rời bỏ chúng ta tầm mắt. Đây cũng là đội ngũ cầm đầu là một cô gái. Người mặc bó sát người màu đen quần jean. Phía trên mặc một bộ áo da bó người. Đem nàng kia vóc người hoàn mỹ cho thấy bất quá hắn bây giờ sắc mặt nhưng là có một ít nổi nóng. Cũng là bởi vì mới vừa rồi từ khách quý lối đi đi vào Lâm Mẫu. Hai ngày trước truyền tới một cái tin đế quốc Pháp đình viện trưởng đại công tử mất tích. Hơn nữa còn là ở Cổ Lạc Thành chính giữa mất tích. Thiếu chút nữa để cho Cổ Lạc Thành thị trưởng dọa cho gần chết. Phải biết Trương gia đại công tử tại hắn quản trên địa bàn mất tích cũng có thể tính ra hắn giam quản bất lực. Nếu là Trương gia trách tội xuống lời nói, mười hắn cũng không đủ một cái Trương gia bóp chết. Cho nên hắn lập tức phân phó. Cổ Lạc Thành cục cảnh sát người không tiếc bất cứ giá nào đem Trương gia đại công tử cho tìm ra sống phải thấy người. Chết phải thấy thi thể. Cho nên Cổ Lạc Thành cục cảnh sát cũng chưa có một ngày lúc nghỉ ngơi sau khi. Mỗi ngày đều đang bận rộn Trương gia đại công tử mất tích vụ án. Thật vất vả có một chút lông mi. Chính là Lâm Mẫu dựa theo ở Hoàng Lạc quầy rượu bên ngoài theo dõi đến xem. Khi đó cùng Trương gia đại công tử nổi lên va chạm. Người cũng chỉ có Lâm Mẫu. Hơn nữa hình như là cùng Trương gia đại công tử còn mang rất nhiều người tìm một ít người. Mà hắn và Trương gia đại công tử đồng thời người mất tích thân phận cũng đồng thời tra rõ. Là đế quốc cao cấp nhất lính đánh thuê quân đoàn. Nhưng là một mực cường đại như vậy lính đánh thuê đi chính là không giải thích được cùng Trương gia đại công tử đồng thời mất tích. Cái này làm cho Cổ Lạc Thành thị trưởng áp lực một lần nữa núi lớn. Trương gia không phải là dễ khi dễ, kia một nhánh lính đánh thuê quân đoàn cũng không phải dễ khi dễ. Đắc tội Trương gia, còn có một tia còn sống khả năng. Dù sao Trương gia vẫn là phải tuân thủ pháp luật đế quốc. Nhưng là những thứ kia từ đao thượng liếm sinh hoạt người cũng sẽ không quản ngươi cái gì pháp luật đế quốc. Nếu là Cổ Lạc Thành thị trưởng ở tại bọn hắn trong vòng thời gian quy định còn không tìm ra hung thủ, quả Lạc Thành thị trưởng thật có thể sẽ chết ở vị trí hắn thượng. Cho nên cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm trước người hiểm nghi duy nhất Lâm Mẫu. Dù sao ở mấy ngày nay cũng chỉ có tiểu tử này cùng Trương gia đại công tử nổi lên va chạm. Trương gia đại công tử cũng có đầy đủ lý do đến người bắt hắn cho dạy dỗ một trận. Nhưng là bất kể thế nào điều động theo dõi, người này thật giống như cho tới bây giờ cũng chưa có gặp lại qua Trương gia đại công tử. Nhưng là dù sao người hiểm nghi duy nhất cũng là Cổ Lạc Thành thị trưởng còn sống cơ hội duy nhất. Hắn như thế nào lại dễ dàng buông tha, cho nên hắn chỉ có thể phân phó thuộc hạ. Kia sợ không là người này liên quan, cũng phải tìm ra là người này nhân chứng theo. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 53 chương 514 bị để mắt tới hai Cổ Lạc Thành thị trưởng bộ này phong phú. Hoàn toàn để cho Cổ Lạc Thành cục trưởng bóp cảnh sát cho mộng ép. Nhưng là không có cách nào, ai làm người khác là lão đại đây. Hắn cũng chỉ có thể dựa theo hắn thật sự phân phó làm. Cho nên chỉ có thể phái ra thủ hạ lợi hại nhất điều tra tiểu tổ. Xem có thể hay không tìm ra Lâm Mẫu một tia chứng cớ. Nếu như đến cuối cùng vẫn là không có tìm được lời nói, vậy cũng chỉ có thể vận dụng tát nước dơ. Cho nên, đây chính là vì cái gì bọn họ muốn một mực thời khắc nhìn chằm chằm Lâm Mẫu nguyên nhân. Đi vào cầm đầu chờ người đàn bà kia có một ít khẽ cắn răng. Nghiêm giọng nói. Nhưng là dài như vậy à, phía sau hắn người kia có một ít co rút rụt cổ. Dài như vậy đội ngũ nhìn thì càng run sợ trong lòng. Trời mới biết bọn họ muốn xếp hạng đến bao lâu. Nếu để cho bọn họ mua được nhóm, phỏng chừng Lâm Mẫu cũng đã sớm đi ra. Như vậy còn không bằng chờ ở bên ngoài lắm. Từ nơi đó đi vào người đàn bà kia cũng là do dự một tia. Nhưng vẫn là quyết định xuống, a đây chính là khách quý lối đi à. Nơi này đại lão bản cũng sẽ không cho chúng ta những người này mặt mũi. Chúng ta cũng không có thẻ hội viên thế nào đi vào, từng trận nghi ngờ thanh âm truyền nhà này nhạc viên phía sau màn đại lão bản thân phận cũng không đơn giản. Bằng không cũng không thể ở Cổ Lạc Tinh chính giữa nắm giữ khổng lồ như vậy một nhà công viên. Phải biết một nhà này khổng lồ công viên diện tích nhưng là thập phân rộng lớn. Ở niên đại này đất nhưng chính là tiền A. Chiếm như vậy một tảng lớn đất. Lại có ai không hiểu ý động đây, nhưng là đến trước mới thôi. còn không có bất cứ người nào dám đến đánh cái này công viên chủ ý. Có thể thấy cái này công viên đại lão bản thân phận là bực nào tôn quý. Hơn nữa nghe nói cái này công viên đại lão bản chưa bao giờ sẽ cho bất luận kẻ nào mặt mũi. Cho dù là bọn họ là cảnh sát, cũng phải dựa theo hắn quy củ kia nói nhảm nhiều như vậy. Theo ta nàng hung hăng chành những thứ kia nói nhảm thủ hạ liếc mắt, trực tiếp đi về phía trước. Thủ hạ nhìn nhau một chút, cũng không biết làm thế nào quyết định, chỉ có thể hướng đại tỷ đầu đi tới. Chỉ hy vọng đại tỷ đầu nói là thật, nàng thật có biện pháp kia có thể vào đi thôi. Bằng không bọn họ mặt coi như ném đại, tiểu. Vậy ngươi canh giữ ở khách quý lối đi người. Vừa nhìn thấy cái này cầm đầu nữ tử đi tới, trên mặt liền sinh ra một tia cung kính. Chỉ lát nữa là phải cúi người xuống, nhưng là trực tiếp bị thô bỉ nữ tử cắt đứt. Im miệng, không cần nói ra thân phận ta. Nàng xem nhìn sau lưng những người đó, phát hiện môn cũng không có phát hiện mình gì thường, cũng không khỏi yên tâm làm bộ làm tịch, từ trong túi lấy ra một tấm thẻ mảnh nhỏ đưa cho bọn hắn hai cái. Có thể trông chừng ở khách quý ngoài thông đạo mặt, tự nhiên cũng không phải người ngu. Nhất thời liền biết cầm đầu nữ tử, cho nên cũng không nói thêm gì nữa, chỉ đánh mời thủ thế, tỏ ý bọn họ có thể đi vào. Chửi thề một tiếng, đại tỷ đầu, chẳng lẽ ngươi có nơi này thẻ hội viên hay sao? Nhưng là ta nghe nói nơi này thẻ hội viên cũng phải cần 500 ngàn mới được. Đại tỷ đầu, ngươi có nhiều tiền như vậy? Dưới tay nàng người thấy trông chừng ở khách quý lối đi người lại không có làm khó bọn họ, trực tiếp đem bọn họ cho dẫn dụ đến. Nhất thời liền sợ. Bọn họ mới vừa rồi nhưng khi nhìn đến đại tỷ đầu từ miệng túi lấy ra một tấm thẻ mảnh nhỏ đưa cho bọn hắn. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết nhạc viên thẻ hội viên? Câm miệng cho ta. Còn không mau tìm mục tiêu đi đâu, nếu là mục tiêu cân đâu, lão đại có thể sẽ không bỏ qua chúng ta. Nữ tử nổi giận nói. Hôm nay thiếu chút nữa bại lộ thân phận. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 53 chương 514 tìm tới cửa. Sau khi tiến vào, Lâm Mẫu dừng bước lại, ánh mắt tùy ý hướng phía sau nhìn. Đám kia nhìn mình chằm chằm người lại như vậy kiên nhẫn không bỏ, lại đi theo mình cũng đến công viên bên trong tới. Lâm Mẫu thầm cười một tiếng, bọn họ còn cho là mình kỹ thuật theo dõi rất tốt, căn sẽ không làm cho mình phát hiện. Nào ngờ bọn họ vừa mới bắt đầu theo dõi chính mình thời điểm, chính mình liền đã phát hiện bọn họ. Nhưng là Lâm Mẫu cũng không có đi quản bọn hắn. Bọn họ dù sao cũng là thế tục chính giữa cảnh sát. Hơn nữa, cho là mình có phạm tội hiểm nghi tới nhìn mình chằm chằm cũng dễ hiểu. Chỉ cần không đến quá mức quấy nhiễu hắn sinh hoạt, hắn cơ thượng cũng sẽ không lý. Suy nghĩ một chút, Lâm Mẫu cũng không có lại đi quản phía sau những thứ kia theo dõi người một nhà, mà là trực tiếp đi xem cái này tinh huy đế quốc chính giữa sang trọng nhất công viên bên trong thú vị ngoạn pháp. Chiều tà mặt trời lặn, Lâm Mẫu cũng rời đi nhạc viên chính giữa. Hôm nay tâm tình của hắn vẫn là hết sức được, ít nhất không có gặp phải lần trước như vậy sốt ruột sự tình. Cho nên hôm nay hắn ở chỗ này chơi đùa vẫn đủ thú vị. Bất quá, khi hắn đi ra công viên đại môn thời điểm, liền bị đám người kia ngăn cản. Tiên sinh, có thể hay không mời các ngươi cho chúng ta đi một chuyến? Cầm đầu nữ tử móc ra giấy chứng nhận, chính ở phía trên chính chiếu tinh huy đế quốc quốc huy. Mà quốc huy phía dưới viết thật to cảnh sát hai chữ. Rất rõ ràng, bọn họ chính là gần đây một mực đi theo Lâm Mẫu kia một ít cảnh sát. Có chuyện gì không? Lâm Mẫu cố làm không biết hỏi. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng. Phỏng chừng những cảnh sát này là bởi vì ban đầu chính mình tiện tay giết chết tên con nhà giàu kia sự tình qua tới nhìn mình chằm chằm. Dù sao tên con nhà giàu kia vào lúc đó thật giống như cũng chỉ cùng mình gợi lên xung đột. Có một vụ án hy vọng tiên sinh ngài có thể phối hợp chúng ta điều tra. Cầm đầu nữ tử không có nói gì nhiều, nói thẳng ra nàng. Nàng đã hối hận tại sao mình muốn tiếp nhiệm vụ này. Tới cho là chỉ là một rất dễ dàng theo dõi nhiệm vụ, nhưng là không nghĩ tới theo dõi mục tiêu tinh lực thật không ngờ phong phú. Thật giống như hoàn toàn không cảm giác được mệt mỏi là cái gì đều giống nhau. Cho nên nàng đã có một ít không nghĩ theo dõi nữa, mà là nghĩ tưởng trực tiếp cùng hắn ngửa bài. Chuyện chứng đây lần này không phải là Lâm Mấu nói, mà là một mực đi theo Lâm Mấu phía sau An Văn lời nói. Nội tâm của hắn chính giữa cũng tương tự biết. Những cảnh sát này đoán chừng là ban đầu. Bị cái này thượng cổ luyện khí sĩ tùy ý sở phách chết mấy cái ăn chơi thiếu gia cùng mấy cái lính đánh thuê sự tình qua, nhưng là chẳng lẽ còn có thể vì mấy cái đã chết người và cái này thần bí lại mạnh mẽ thượng cổ luyện khí sĩ nổi lên va chạm sao? Người bề trên có thể là để phân phó chính mình, nhất định không thể cùng người kia nổi lên va chạm. Hơn nữa ở thích hợp thời điểm còn phải cùng hắn giao hảo. Hơn nữa Lâm Mấu tính cách đi qua nhiều như vậy thiên sống chung, hắn là như vậy thập phân biết. Đó chính là ở bình thường ngươi không có chọc giận hắn thời điểm, hắn là hết sức tốt sống chung, thậm chí có thể với ngươi tùy thời đùa. Nhưng là ngươi một khi chọc giận hắn, hắn liền sẽ trở nên mười phần kinh khủng. Phảng phất coi cùng ngươi như con kiến hôi một dạng, tiện tay liền có thể bóp chết. Hắn cũng tương tự biết. Tên con nhà giàu kia chết sẽ cho tòa thành thị này người nắm quyền mang đến bực nào áp lực. Tòa thành thị này người nắm quyền có lẽ tới biết cứu trên người mình áp lực, sẽ đem hết thảy xử phạt cũng giao cho Lâm Mấu. Nói không chừng còn sẽ có cái gì thủ đoạn đặc biệt. Nhưng là một khi thủ đoạn đặc biệt dùng đến kia ếp sẽ tiếp nhận chính là Lâm Mấu lửa giận. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 53 chương 516 cắt đứt Lâm Mấu lửa giận cũng không phải là tốt như vậy chịu đựng. Cho nên, An Văn cũng không muốn để cho bọn họ đem Lâm Mấu mang đi. Đồng thời nội tâm chính giữa cũng có một chút hối tiếc, tại sao mình không có đem chuyện này báo lên cho mình cấp trên. Nếu như mình cấp trên cho những thứ này người đánh một cách bắt chuyện, những người này cũng không trở thành như vậy không biết tự lượng sức mình tới dẫn đến Lâm Mấu chuyện này. Bởi vì chúng ta đi ra gấp, còn cũng không có xin chuyện chứng. Chúng ta bây giờ lập tức đi xin, phỏng chừng cũng dùng không mấy phút. Cho nên mời hai vị ở nơi này chờ một chút, phối hợp chúng ta điều tra. Cầm đầu nữ tử trong giọng nói mặc dù hay lại là tao nhã lễ phép, nhưng là trong mắt rõ ràng tiết lộ ra một tia không nhịn được. Nàng nhưng là ở cứu hai người bọn họ. Nàng ở cục cảnh sát chính giữa ngây ngô lâu như vậy, đồng thời cũng là một đại gia tộc con gái. Nàng minh bạch những thứ này chính vò thượng xấu xa. Nếu là ở thời gian quy định bên trong Cổ Lạc Thành, thị trưởng hay là tìm không tới những người này, như vậy hắn là tự vệ, phỏng chừng sẽ đem hết thảy xử phạt đẩy về phía cho người hiểm nghi duy nhất Lâm Mấu. Đến lúc đó, coi như Lâm Mấu không có tội vậy cũng phải có tội. Nhưng là nàng không chịu nhận như vậy kết quả. Trong lòng hắn, cảnh sát là thần thánh, không phải là những thứ kia chính khách dùng để tự bảo vệ thủ đoạn. Cảnh sát không thể oan uổng một người tốt, cũng không thể bỏ qua một người xấu. Hơn nữa, nội tâm của nàng chính giữa cũng tin tưởng, giống như Lâm Mấu nhìn như vậy đứng lên chính là tay không tấc sắt người, lại làm sao có thể đem Trương gia cái đó quần là áo lụa cùng kia một ít đỉnh cấp lính đánh thuê trong quân đoàn người dễ như trở bàn tay giết chết. Đây hoàn toàn có thể không thực tế. Coi như là phía sau hắn cái đó từ tiền tuyến lui xuống lính già cũng giống vậy không làm được. Lại không có truyền chứng, vậy thì mời tiểu thư không nên tới quấy rầy chúng ta, lúc nào bắt được truyền chứng rồi hãy nói. An Văn cau mày một cái. Những người này lại không có truyền chứng, vừa muốn đem Lâm Mấu cho mang đi. Chẳng lẽ là nơi này người nắm quyền muốn đem hết thảy xử phạt cũng đẩy tới Lâm Mấu trên đầu. An Văn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Cũng chỉ có khả năng này những cảnh sát này mới có thể đang không có lấy được truyền chứng thời điểm cứ tới đây. Muốn đem Lâm Mấu cho mang đi. An Văn có thể không tin Lâm Mấu tay cũng có thể bị người phát hiện ra. Cho nên đến như vậy thời điểm, Lâm Mấu càng không thể cùng những người này đi. Một khi những người này hoàn toàn đem Lâm Mấu cho chọc giận, như vậy có thiên bách bọn họ cũng không đủ chết. Vừa nói, hắn liền muốn từ đám người bọn họ chính giữa gắng gượng mở ra một lối ra. Ở Tinh Huy Đế Quốc chỉ cần cảnh sát không có lấy được truyền chứng, như vậy mỗi một công dân liền có quyền cự tuyệt cảnh sát thỉnh cầu. Mà một khi những cảnh sát này đem truyền chứng cho bắt vào tay, kia lúc này phỏng chừng hắn đã đem tin tức này bẩm báo hắn cấp trên. hắn cấp trên cũng sẽ cho Cổ Lạc Thành người chào hỏi. Ngươi, có thể nói người đàn bà kia cắn răng, hung hăng nhìn An Văn. Trong lòng âm thầm nói, ta nhưng là ở cứu các ngươi. Đi thôi, Lâm Mấu không có để ý giữa bọn họ mâu thuẫn, trực tiếp đi tới. Đối với cái này cảnh sát, bất kể là từ bực nào, hắn cũng không có để ở trong lòng. Coi như là tìm tới chính mình đem tên con nhà giàu kia giết chết sự thật thì như thế nào, cái thế giới này còn có người có thể không biết sao hắn sao? Các ngươi nghĩ xong. Hôm nay không theo ta đi. Mấy ngày nữa phỏng chừng sẽ có người phải cứng rắn đem các ngươi mang đi. Không quản các ngươi có làm hay không. Bọn họ cũng sẽ đem những chuyện kia để qua các ngươi trên đầu. Cầm đầu nữ tử nhìn đến hai người bọn họ bóng lưng, suy nghĩ một chút, hay là đối bọn họ lớn tiếng nói. Không cần ngươi bận tâm. Lâm Mấu vậy có nhiều chút hài hước thanh âm truyền phảng phất không có đem nàng lời nói nhớ ở trong lòng. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 53 chương 517 khai chiến đội trưởng. Ta liền nói ngươi là đang ở tự mình đa tình đi, ngươi làm bọn họ phỏng chừng cũng sẽ không dẫn ngươi tình ý. Chờ đến Lâm Mấu hai người hoàn toàn đi sau này, nàng một tên thuộc hạ cũng tương tự tức giận nói. Bọn họ lần này nhưng là thật vất vả quyết định nghĩ tưởng phải giúp hai người bọn họ đáng thương người vô tội. Nhưng là trong mắt bọn họ hai cái này người vô tội. Thật giống như cũng không có đem bọn họ trợ giúp cho nhìn ở trong mắt. Phảng phất còn là một bộ không thèm để ý dáng vẻ. Cái này thì để cho bọn họ có chút căm tức. Hai người bọn họ nhất định chính là lòng tốt coi là lư can phế. Hừ, có bọn họ đi cầu chúng ta thời điểm. Nàng hung hăng dậm chân một cái, hung hăng nói. Nàng đều muốn nhìn một chút chờ hai người bọn họ tuyệt vọng thời điểm là như thế nào đi cầu chính mình. Công đầu kết quả như thế nào thế giới thứ nguyên bên ngoài. Kia một nhánh hạm đội khổng lồ hay lại là như cũ ngừng lại ở chỗ này. Chút nào liền không hề rời đi qua. Hơn nữa còn mắt lom lom nhìn trước mắt cái này thế giới xa lạ. Phảng phất chỉ cần người bề trên ra lệnh một tiếng. Bọn họ sẽ như sói như hổ tiến vào cái thế giới này chính giữa tiến hành cướp đoạt. Trên tinh hạm, ngồi ở thanh đồng vương tòa thượng người kia đối với mình hai vị cánh tay phải cánh tay trái hỏi. Lần này công đầu nhưng là quan hệ đến cho bọn hắn tộc vận mệnh. Mặc dù hắn là trong tộc công nhận vương, nhưng là đồng dạng cũng thập phân bận tâm lần này công đầu kết quả. Ngô chủ, lần này công đầu kết quả 75% tộc nhân tán thành lần này chiến tranh, 15% tộc nhân cũng không tán thành lần này chiến tranh, còn có 10% chủ nhân buông tha công đầu. Mặc cách đó áo choàng dài trắng nam tử có một chút đau khổ nhìn về phía ngồi ở thanh đồng vương tỏa trên người. Chính mình dự liệu chính giữa kết quả xấu nhất hay lại là xuất hiện. Nhưng là như vậy kết quả lại vừa là ở trong dự liệu. Dù sao bọn họ tộc người từng ấy năm tới nay đều là tại chiến tranh chính giữa đi qua, trừ chiến tranh chính là chiến tranh. Căn bản không hề trải qua khác chuyện gì, chớ nói chi là phát triển chính mình văn minh. Cho nên mặc dù đến như vậy văn minh sống còn thời điểm, bọn họ hay lại là lựa chọn lấy một phen thắng lợi chiến tranh để giải quyết. Chỉ cần trận chiến tranh ngày thắng lợi, bọn họ toàn bộ khó khăn cũng sẽ giải quyết. Bọn họ lại có thể hưởng thụ năm đó huy hoàng, hưởng thụ vô số tài nguyên. Nhưng là bọn hắn cũng không có nghĩ qua. Cũng là bọn hắn gặp phải văn minh. Cũng không phải là giống như trước bọn họ gặp phải những thứ kia so với chính mình còn nhỏ yếu hơn văn minh. Lần này văn minh là cùng bọn họ không kém nhiều một nhánh văn minh. Thậm chí ở một ít khoa học kỹ thuật phía trên mạnh hơn qua bọn họ. Hơn nữa bọn họ trước còn trải qua một trận đánh bại. Trong tộc bọn họ tinh nhuệ cũng tổn thất hơn nửa. Ở nơi này dạng thời điểm cùng một cái trình độ văn minh không kém nhiều văn minh khai triển. Quả thực bất trí lựa chọn. Nhưng là hắn cũng không có cách nào tới làm dự lần này công đầu. Dù sao đây là phần lớn tộc trong lòng người nội tâm thật sự nghĩ biện pháp. Dù là hắn là trong tộc cao tầng cũng không có cái đó quyền lợi đi hủy bỏ phần lớn tộc nhân thật sự công nhận. Cái quyền lợi này liền Ngô chủ cũng không có. Ngô chủ, mời xuống mệnh đi. Ta sẽ dẫn đến các dũng sĩ trước tiên tiến vào đến cái thế giới này chính giữa. Đem cái thế giới này tốt nhất tài nguyên giành được cống hiến Ngô chủ bên cạnh hắn người kia không giống với hắn. trong mắt của hắn tràn đầy háo chiến vẻ. Chỉ cần ngồi ở Thanh Đồng Vương tòa thượng người kia ra lệnh, hắn sẽ trước tiên. Hắn dũng sĩ công kích đến cái thế giới này chính giữa, đem cái thế giới này toàn bộ tài nguyên cũng cướp đoạt hết sạch. Tốt lại tộc nhân đều đồng ý cuộc chiến tranh này, như vậy liền khai chiến đi. Thanh Đồng Vương tỏa thượng người kia ngoài miệng lộ ra một tia tà mị nụ cười. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 53 chương 518 báo động khai chiến. Lâm Mấu uống hớp chính mình bày ra trên bàn linh trà, hướng về phía An Văn tùy ý nói. Cái gì khai chiến? An Văn hiển nhiên không nghĩ tới mấy ngày trước Lâm Mấu cho hắn kia một cái tin. Những gì giới đó người đối với các ngươi khai chiến? Lâm Mấu không khỏi bạch liếc mắt An Văn, tiểu tử này giàu gì cũng là Tinh Huy đế quốc một tên quân nhân. Đối với bọn họ đế quốc sự tình cứ như vậy không để ở trong lòng. Cái gì? An Văn nhất thời liền trực tiếp từ trên ghế salon nhảy lên, hoàn toàn không dám tin nhìn Lâm Mấu. Dường như muốn từ hắn ngay trong ánh mắt tìm ra hắn ở lừa gạt mình. Nhưng là Lâm Mấu ánh mắt vẫn là như vậy lạnh nhạt. Phảng phất mới vừa rồi tùy ý lời muốn nói sự tình chính là một cái sự thật. Ta đi trong báo cáo đầu. An Văn không có chút gì do dự, trong nháy mắt liền chạy tới gian phòng của mình chính giữa, cầm ra bản thân máy truyền tin, đem cái tình huống này báo cho đế quốc La Giang. Phúc An Văn, tiểu tử kia nói cái gì gì giới người đối với chúng ta khai chiến? Nguyên La Giang còn ở phòng làm việc của mình chính giữa lo lắng buồn buồn uống trà. Nhưng là một nghe được tin tức này sau, ngay lập tức sẽ đem mới vừa rồi uống vào đi một cái trà ngon trực tiếp phun ra, thiếu chút nữa thì đụng phải hắn bí mặt đầy. Hơn nữa hoàn toàn không thể tin được nhìn mình bí. Dường như muốn từ trên mặt hắn nhìn ra hắn là ở lừa gạt mình. Nhưng là bất kể thế nào nhìn, bí trên mặt đều là gấp gáp như vậy, căn bản không hề một tia lừa gạt mình khả năng. Hơn nữa hắn cũng không có lá gan đó. Báo động. Báo động số thứ tự thứ 19. 54. 32. 62 tinh cầu chính gặp thù không biết năng lượng công kích báo động. Báo động số thứ tự thứ 9 duy độ. Thứ 36 duy độ. Thứ 42 duy độ xuất hiện một đại cổ không biết lực lượng võ trang báo động. Báo động ta hệ tinh vực thiên ba tinh vực xuất hiện không biết lực lượng võ trang. Ngay tại La Giang mới vừa khiếp sợ không lâu, hắn phòng làm việc nhất thời hồng quang đại thiện. Từng đạo thanh âm lạnh như băng từ hắn phòng làm việc chính giữa các nơi truyền, trong nháy mắt đem hắn đánh trở tay không kịp. Làm cái gì, quân đội cùng đế quốc Hoa Nghiên Sở đám người kia đều là phế vật sao? Qua lâu như vậy lại còn không có đem gay tình yêu huống cho ta truyền, còn phải dựa vào cách đó thượng cổ luyện khí sĩ cho chúng ta cung cấp tin tức. Chúng ta mới biết chúng ta đều đã bị tấn công. La Giang bỗng nhiên dừng lại, ngay lập tức sẽ bắt đầu tức miệng mắng to. Bởi vì nhiều ngày như vậy, quân đội cùng đế quốc viện khoa học thật sự phái ra dò xét phi thuyền, còn không có một chiếc tới báo cáo tình huống của hắn. Hắn đều cho là cái đó thượng cổ luyện khí sĩ là nhàn rỗi buồn chán tới chơi bọn họ. Nhưng là không nghĩ tới, lúc này cái đó thượng cổ luyện khí sĩ trong miệng gì giới người lại đột nhiên phát động tấn công, trực tiếp đem bọn họ đánh trở tay không kịp. Hơn nữa những thứ này gì giới người tới chọn tấn công mục tiêu vẫn là hết sức có. Bọn họ lựa chọn tấn công mục tiêu đều là Tinh Huy đế quốc bố phòng, phá lệ yếu kém địa phương. Ở trong đó căn bản không hề trú đóng bao nhiêu binh lực. Nếu là theo như gì giới người đấu pháp đi xuống, phỏng chừng không cần mấy tháng bọn họ tiên đế nước sẽ mất hơn nửa lãnh thổ. Con mẹ nó, nếu là lần này đế quốc mất, lão tử thương mại thứ nhất trước tiên đem viện khoa học đám phế vật kia giết chết. La Giang trong nháy mắt đối với khoa học đám kia mua danh chuộc tiếng người không có bất kỳ hảo cảm. Những người đó luôn luôn thập phân tự đại, chuyện gì cũng không cho nhìn ở trong mắt. Phỏng chừng chính mình thượng một mệnh lệnh, căn bản không hề để cho bọn họ thật tốt chấp hành. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 53 chương 519 quyết định cùng bọn họ hóa đàm. Thậm chí có thể hợp tác với bọn họ. Bọn họ dù sao vẫn là chúng ta cái thế giới này chính giữa một thành viên. Nếu như chúng ta diệt vong, bọn họ cũng sẽ không tốt đi nơi nào. Vẫn là lần trước kia một căn phòng hội nghị. vẫn là lần trước kia một số người. Bất quá lần này bọn họ đều là cao mày. Trong mắt không ngừng nhìn bọn hắn chằm chằm siêu cấp trí tuệ nhân tạo truyền tới tiền tuyến tin tức. Tâm cũng những gì giới đó đối với bọn họ tấn công mục tiêu rất tinh mắt. Chọn đều là một ít binh lực yếu kém hoặc là không quá trọng yếu địa phương. Cho nên bây giờ bị đi qua những địa phương kia có thể nói là liên tục bại lui. Nếu như phía sau không còn phái binh đi trợ giúp, phỏng chừng dùng không mấy ngày, bọn họ thì sẽ hoàn toàn từ đế quốc trên bản đồ biến mất. Chư vị nhìn như thế nào? Nhất Hào chậm rãi nói ra một cái quyết định. Nếu như tại này kiện sự tình phát sinh trước, Nhất Hào dám nói ra cái quyết định này, phỏng chừng liền sẽ phải gánh chịu đến tham dự mọi người vây công. Thậm chí sẽ còn có một ít người dùng cái quyết định này tới uy hiếp Nhất Hào tự nhận trách nhiệm từ chức. Nhưng là lúc này bọn họ đã không có tâm tình tới lợi dụng Nhất Hào chỗ sơ hở này. Bởi vì bọn họ hiện tại nội tâm chính giữa đồng dạng cũng là nghĩ như vậy. Bọn họ mặc dù là chơi đùa chính giữa cao thủ, nhưng là bọn hắn lại không ngốc. Biết, thật sự nếu không cùng những thứ kia tiểu bụi đời và nói chuyện, lấy bọn họ bây giờ trước tình huống, căn liền không đủ để chống cự những gì giới đó người tấn công. Một khi những gì giới đó người đánh vào bọn họ đại hậu phương, như vậy bọn họ những người này cũng phải đồng thời đánh ra ca. Cho nên chỉ có thể cùng những thứ kia đã bị bọn họ đánh liên tục bại lui tiểu bụi đời hóa đàm đem tiền tuyến binh lực cho rút lui, thậm chí nhìn có thể hay không hợp tác với bọn họ đi xuống. Dù sao bọn họ giàu gì cũng là cùng một thế giới người. Có thể đồng ý không thành vấn đề, mọi người suy nghĩ đều nói ra bản thân nội tâm chính giữa ý tưởng. Tốt và đàm luận, ta tự mình cùng hắn đi nói. Bây giờ trễ nai chi gấp chính là lão la. Ngươi lập tức mang theo một đội quân đuổi đến tiền tuyến, đi trợ giúp những thứ kia bị tấn công địa phương. Nhất định không thể để cho những gì giới đó người dễ như trở bàn tay bắt bọn nó chiếm lĩnh xuống. Nhất Hào thấy tất cả mọi người giúp đỡ chính mình quyết định, cũng yên tâm lập tức an bài đạo. Chỉ cần ổn định phía sau cao tầng, như vậy mọi chuyện cũng sẽ không bị hạn chế. Mặc dù bọn họ đem phần lớn binh lực đều dùng đang cùng đám kia tiểu bụi đời rằng co, nhưng là cũng không có nghĩa là bọn họ phía sau cũng chưa có binh. Bọn họ phía sau vẫn có mấy triệu đại quân có thể điều động. Một ít đại quân cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ hơn một tháng. Hơn một tháng thời gian cũng có thể cùng những thứ kia tiểu bụi đời hóa đàm chấm dứt. Tốt La Giang lập tức lính mệnh đi xuống. Hắn đối với cái này chính khách thủ đoạn cũng không có bất kỳ một chút hứng thú. Hắn bây giờ quan tâm nhất là kia một ít gì giới người đến cùng tấn công được hình dáng gì, hắn quá khứ còn có cơ hội hay không ngăn cơn sóng dữ. Theo La Giang mang theo đại hậu phương là số không nhiều quân đội xuất chinh sau, toàn bộ Tinh Huy đế quốc người đều biết Tinh Huy đế quốc bây giờ chính gặp đến một trận xâm lược. Mà người kia lại không phải là đối diện đám kia tiểu bụi đời, mà là tới từ một cái thế giới khác gì giới người. Lúc ban đầu mặc dù để cho Tinh Huy đế quốc phần lớn có một ít khủng hoảng, nhưng là sau đó liền bị đế quốc quan phương cho áp chế xuống. Thậm chí còn để cho người đế quốc tin tưởng đây là một trận đế quốc kỳ ngộ. Chỉ cần ăn mặc cách đó từ dị giới tới dị giới văn minh, nói không chừng bọn họ khoa học kỹ thuật lại có thể một lần nữa phát triển đến một người khác càng độ cao độ. Đến lúc đó bọn họ liền có thể hoàn toàn lấy khoa học kỹ thuật lực lượng thống nhất cái thế giới này. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 53 chương 520 chiến huống chiến tranh ở nơi này dạng trong lúc lơ đảng khai hỏa. Nguyên không có bất kỳ người nào có thể đoán trước đến, nhanh như vậy liền muốn bùng nổ chiến tranh. Hơn nữa còn là cùng xa lạ gì giới người bắt đầu đánh. Nhưng là, trừ trước khi chiến tranh bộc phát tuyến ra, đại hậu phương người làm như thế nào qua hay là thế nào qua, phảng phất căn bản không hề là chiến tranh đến mà thay đổi hết thảy. Bởi vì bọn họ tin tưởng có quân đội đế quốc đang bảo vệ. Coi như những gì giới đó người cường đại đi nữa cũng vĩnh viễn nguy hại không tới bọn họ. Hơn nữa đối diện những thứ kia tiểu bụi đời cũng phái ra minh quân hướng những gì giới đó người khai chiến. Như vậy những gì giới đó người áp lực càng thêm lớn. Bọn họ tin tưởng, không ra vài năm, những gì giới đó người tuyệt đối sẽ bỏ mạng ở trong tay bọn họ. thành vì bọn họ ở khoa học kỹ thuật phát triển trên đường một nhóm dưỡng liêu. Vận dụng ám sát kế hoạch tinh hạm chính giữa. Vị này mặc áo choàng dài trắng nam tử, sắc mặt hết sức khó coi. Mặc dù bọn họ tiền kỳ thừa dịp tinh huy đế quốc không chú ý, đánh xuất kỳ bất ý, chiếm rất nhiều lãnh thổ. Nhưng là, rất nhanh tinh huy đế quốc liền bắt đầu kịp phản ứng, tổ chức thực lực mạnh mẽ phản kháng. Chuyện này nhất thời liền để cho bọn họ áp lực lớn. Dù sao cũng là một cái cùng bọn họ khoa học kỹ thuật trình độ phát triển không kém nhiều văn minh. Bọn họ nguyên liền bại rất lớn một trận. Tổn thất phần lớn lực lượng. Tự nhiên đang cùng cấp bậc văn minh khai chiến. Tự nhiên có một ít lực bất tòng tâm. Hơn nữa, từ ngoài ra một cổ xa lạ lực lượng gia nhập sau, bọn họ áp lực càng thêm lớn. Bọn họ sau đó mới đánh nghe được cái này thế giới lại tồn tại hai cái cường đại mà phương. Tinh huy đế quốc cùng ngực viết đế quốc, hai cái đế quốc lực lượng lại không phân cao thấp. Nguyên hai cái đế quốc đang đứng ở rằng co chính giữa, tùy thời có thể bùng nổ chiến tranh. Nhưng là bọn hắn đột nhiên đến cùng đột nhiên hướng về phía tinh huy đế quốc tấn công. Hoàn toàn để cho hai người bọn họ đế quốc cường đại liên hợp lại cùng nhau. Bọn họ mặc dù đang bình thường có nhiều mâu thuẫn. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là cùng một mảnh trên thế giới người. Gặp phải người ngoại lai tự nhiên sẽ cặp tay chống cự. Giả áo choàng dài trắng sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái bóng. Hướng về phía hắn cung kính nói. Ngoài ra kêu Ngô Trạch phối hợp các ngươi, hắn ứng nên biết những chuyện này nặng nhẹ cũng không sằng bậy. Áo choàng dài trắng trong mắt không biết nghĩ đến cái gì, một lần nữa đối với sau lưng kia một vệt bóng đen phân phó nói. Ừ, đạo hắc ảnh kia một lần nữa cung kính đáp một tiếng sau, liền trực tiếp rời đi chỗ này. Ai hy vọng Ngô tộc sẽ không trở thành người khác đá đặt chân đi. Nhìn của bọn hắn càng ngày càng rơi vào hạ phong chiến tranh, áo choàng dài trắng trong lòng không khỏi xuất hiện một tia thở dài. Nếu như hắn ban đầu không đem phát hiện đoạn này thế giới tin tức nói ra thật tốt à, mặc dù tộc nhân sẽ khổ một chút. Nhưng là, dù sao cũng hơn diệt tộc tốt hơn. Nếu là lại cứ như vậy đánh xuống, bọn họ rất có thể cũng sẽ bị diệt tộc. Lại nói, ngươi lo lắng cái gì đều đã khai chiến lâu như vậy. Hơn nữa lúc trước tình huống đến xem, đều là tinh huy đế quốc người đang tiết cao thăng. Lấy rất đại ưu thế áp chế những thứ kia người một nhà. Mà những thứ kia một số người đã rơi vào hạ phong. Liên tục bại lui phỏng chừng dùng không vài năm. Những thứ kia gì giới người sẽ diệt vong. Thật tốt qua chính mình thời gian không tốt sao Lâm Mấu biệt thự chính giữa. Lâm Mấu nhìn vẻ mặt không chuyển con ngươi nhìn chằm chằm trên màn ảnh áp dụng chiến tranh tình huống An Văn không khỏi nói. Tiểu tử này mỗi ngày tại chính mình biệt thự chính giữa chính là nhìn tinh huy đế quốc lại lấy được bực nào thắng lợi. Lại đánh gục nhiều địch nhân ít người đầu.